Trùng sinh nông thôn hào tức phụ, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ninh, nghe nói Kiến Quốc đã trở lại, tốt quá rồi, nhân cơ hội ngươi trộm đi xem một chút đi. Lý Đại Hồng hưng phấn từ bên ngoài trở lại, nàng mới vừa đi vườn rau một chuyến, liền nghe người ta nói việc Tống Kiến Quốc trở về, liền chạy nhanh trở về nói cho cháu gái ngoại chính mình. Trương Ninh đã rửa xong chén đũa, đang ở bệ bếp sắp xếp nghe lời này, cười nói. Ta biết hôm nay khi giặt quần áo ở cửa thôn, đã thấy rồi. Gì, ngươi thấy hắn rồi sao? Lý Đại Hồng kinh ngạc nói, lại hỏi. Ngươi sao nhận ra được, ngươi không phải chưa từng thấy qua sao? Hắn ăn mặc quân trang, gần đây nhất cũng chỉ có mình hắn trở về, ta liền đoán một chút, hắn cũng đáp lại. Vậy thì tốt rồi, Lý Đại Hồng cười đi tới, vừa giúp đỡ nàng thu thập đồ vật, vừa thử nói. Như thế nào, trong lòng còn vừa lòng không? Trương Ninh nhưng thật ra cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng gật đầu. Nhìn rất chính trực, hơn nữa tâm địa cũng tốt. Lý Đại Hồng đầy mặt nhận đồng nói. Đó là đương nhiên, tốt xấu cũng là quân binh, hơn nữa nghe nói còn là một tiểu quan đó, đứa nhỏ này làm việc lớn nhỏ đều có chú ý, ta xem hắn về sau có thể càng tốt. Người nhà cũng muốn đi theo hưởng phúc, nàng hiện tại là càng thêm cảm thấy hôn sự này tốt. Trương Ninh cười gật đầu. Nàng nhưng thật ra không trông cậy dựa vào nam nhân hưởng phúc, hơn nữa Tống Kiến Quốc là tham gia quân ngũ, tuy rằng phúc lợi không tồi, nhưng nếu muốn nói kiếm tiền cũng là điều không thể. Nàng đời này cũng không nghĩ lãng phí năng lực chính mình, đời trước nàng tiên cơ gì cũng không biết, dựa vào ánh mắt chính mình là có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đời này nàng đã biết được tiên cơ, tự nhiên cũng muốn làm tốt hơn nữa. Cuộc sống trôi qua tốt đẹp, mọi người xung quanh sẽ hạnh phúc, nàng là một người thực tế, biết sống sao cho tốt nhất với bản thân mình. Buổi chiều Lý Đại Hồng đi theo Tống Đại Trụ ra đồng ruộng làm việc, Trương Ninh muốn đi, bị Lý Đại Hồng ngăn đón. Hiện tại Tống Kiến Quốc đã trở lại, cũng muốn làm hôn sự, cũng không thể để bị đen. Trương Ninh muốn kết hôn còn phải chuẩn bị một ít đồ vật nữa, cũng không chống lại mạnh mẽ, ở nhà dùng vài thước vải đỏ mấy ngày hôm trước gì cả cho nàng, chuẩn bị làm kiện y phục đỏ xuất giá lấy thể diện. Cửa sổ trong phòng nhỏ bé, ánh sáng không đủ, Trương Ninh ở trong phòng không thể nào khâu được, dứt khoát đem đồ dọn tới ngồi trong viện. Vừa khâu được mấy cái, liền nghe được cửa truyền đến phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Nàng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân hình cao lớn đĩnh bạt của Tống Kiến Quốc khó xử đứng ở trước cửa nhà. Giờ phút này trên mặt hắn hơi đen, mang theo vài phần co quắp cùng xấu hổ. Là Kiến Quốc đại ca sao, mời vào. So sánh với hắn, Trương Ninh nhưng thật ra thản nhiên hơn nhiều. Nàng đứng lên, cầm ghế để tới một bên, ý bảo Tống Kiến Quốc lại đây ngồi. Tống Kiến Quốc nhìn nàng, cũng có chút kinh ngạc. Cô nương này hắn khi đang trên đường về gặp qua đây mà, không nghĩ tới lại gặp mặt. Hắn cũng không ngu ngốc, trong phòng này nữ hài tử xa lạ ngồi còn có thể là ai, hắn rất rõ ràng. Biết là một chuyện, nhưng nhìn người trước mắt tâm tình với hoàn cảnh lại là một chuyện khác. Cô nương này rất xinh đẹp, so với Chu Tuệ kia xinh đẹp hấp dẫn người nhìn, thì cô nương này lộ ra một cổ cảm giác tươi mát, nhìn liền cảm thấy thanh thanh sảng sảng, thực thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, Tống Kiến Quốc này còn một chút không biết có một loại đẹp gọi là vẻ đẹp từ khí chất. Hắn phát ngốc một chút, Trương Ninh đã đi từ phòng bếp đổ ly nước sôi ra đến. Uống miếng nước trước đi. Trương Ninh cười, lộ ra trên mặt hai cái lúm đồng tiền loáng thoáng, đôi mắt cong cong, nhìn cực kỳ vui vẻ. Tống Kiến Quốc bỏ qua một bên, bưng cái ly ở trên tay xoay hai vòng, lúc sau, nói. Ta là tới cùng ngươi nói sự kiện kia của chúng ta. Ta ngày thường rất vội, không rảnh lo việc trong nhà, cho nên ta tạm thời không tính toán kết hôn. Ý tứ chính là hôn sự này không được. Trương Ninh nghe ra ý tứ của hắn, hẳn là từ khi hắn vào cửa đã bắt đầu, cũng đã đoán được một ít. Trước mắt nghe được hắn nói lời này, trong lòng trừ bỏ có chút không vui, nhưng thật ra không có khổ sở. Nàng nhìn Tống Kiến Quốc nói, sau khi kết hôn ta có thể tự chăm sóc chính mình, không cần người chiếu cố. Tống Kiến Quốc nhìn nàng, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu cô nương này thế nhưng sẽ nói ra những lời như vậy. Hắn toàn cho rằng đối phương nhìn đến dáng vẻ sau này của mình, không hợp sẽ từ bỏ. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy, lại nói. Kỳ thật là bản thân ta hiện tại không lớn muốn kết hôn, thật ngại quá cha nương ta không biết tâm tư của ta, cho nên mới náo loạn một hồi như vậy, làm ngươi khó xử. Tống Kiến Quốc rất ít cùng nữ hài tử nói chuyện, có thể nói nhiều lời thế này, đã là phải căng ra đầu. Trương Ninh lại nở nụ cười. Ta sao có thể biết được ngươi vì cái gì không muốn kết hôn đây? Ngươi đừng để ý, ta cũng không phải muốn biết cái bí mật gì, chẳng qua hiện tại hôn sự đều định rồi, ngươi nếu muốn từ hôn cũng không thể nói một câu như vậy liền xong, đúng không? Bằng không các trưởng bối còn phải nói ta có cái vấn đề gì đó. Tống Kiến Quốc nhấp môi, trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ muốn nói, tức phụ hắn cùng người bỏ trốn, cho nên hiện tại không có tâm tư lại cưới vợ. Lời này đương nhiên không thể nói, nhưng hắn cũng không muốn lừa cô nương này. Cho nên dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Trương Ninh nghĩ cả đời trước của hắn cũng chưa kết hôn, có lẽ là vì Chu Tuệ, nàng thử nói. Ngươi còn nhớ đến vị cô nương kia, cho nên không muốn cưới người khác. Không phải, Tống Kiến Quốc kiên quyết nói. Hắn thừa nhận có một bộ phận nguyên nhân, nhưng nếu nói là nhớ Chu Tuệ thì tuyệt đối không có khả năng. Hắn là quân nhân, điều thứ nhất không chấp nhận được chính là chuyện bị phản bội, cho dù trước kia trong lòng đối với Chu Tuệ có hảo cảm cũng nghĩ sẽ yêu thương tức phụ này, nhưng từ cái ngày mà nàng phản bội kia, mọi chuyện đều đã xong rồi. Nghe hắn phủ nhận, Trương Ninh thở nhẹ nhõm một hơi, thấy sắc mặt hắn có chút không được tốt, trong lòng cũng đoán được việc Chu Tuệ này đối với hắn đả kích rất lớn, trong lòng âm thầm cân nhắc một phen, mới nhẹ giọng nói. Có một số việc ta cũng biết, nhưng có những vấn đề dù sao cũng phải qua đi, chỉ cần trôi qua tất cả đều có thể tốt lên. Ta có lòng tin chính mình có thể làm một tức phụ tốt, nhưng tức phụ tốt không nhất định là có thể gả cho nam nhân tốt. Cha ta trọng nam khinh nữ, hắn muốn đem ta đi cho để tìm lấy một cơ hội tốt, cho nên muốn đem ta gả vào trong nhà người mà ta không nhìn chúng, lòng ta rõ ràng, nếu thật sự gả qua đó, ta dù có nỗ lực cũng là uổng phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật ta yêu cầu không cao, chính là có một người thành thật kiên định chung sống qua ngày, không ai ở phía sau kéo chân là được. Sau khi nói xong, Trương Ninh lại nhìn hắn. Ngươi nếu là thật sự không nhìn chúng ta, cảm thấy sau khi cưới ta, liền không hạnh phúc, vậy hôn sự này liền bỏ đi. Nàng vốn cũng mang theo vài phần tâm tư báo ân gả cho Tống Kiến Quốc, đương nhiên cũng nhìn chúng hắn là người tốt, nhưng là nếu đối phương thật sự không muốn kết hôn, nàng tự nhiên cũng sẽ không níu kéo. Bên này Tống Kiến Quốc lại trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Vốn dĩ tâm tư hắn còn rất kiên định, cảm thấy chính mình như vậy, phỏng chừng cô nương này cũng không nhất định có thể nhìn chúng, hắn nói lời này nếu cô nương đồng ý vậy không có việc gì. Chính là hiện tại cô nương này lại nói rõ ràng như vậy, lại nói nàng khó xử, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không biết làm sao bây giờ. Tống Kiến Quốc cảm thấy chính mình ở bộ đội tâm nhãn cũng coi như là có, nhưng cố tình ở phương diện những việc này, lại ngốc giống nhau. Hắn buồn hồi lâu mới nói, vậy, không có việc gì ta liền đi về trước, hắn buông ly nước liền đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bóng dáng hắn cao lớn biến mất ở cửa sân, Trương Ninh nhấp miệng nở nụ cười, trong lòng suy nghĩ Tống Kiến Quốc này thật là một người không tệ, ít có nam nhân ở trước mặt nữ nhân thành thật như vậy, nếu thật có thể kết hôn, có lẽ cuộc sống thật sự sẽ không tồi. Cũng không biết nam nhân này rốt cuộc có thể nghĩ thông suốt hay không? Bên này Tống Kiến Quốc sau khi trở lại liền vào trong phòng, nằm ở trên giường nghiêm túc tự hỏi việc này. Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới thời điểm lần đầu tiên kết hôn, trong lòng chờ mong. Hôm sau mặc dù Chu Tuệ có thái độ lạnh nhạt, hắn cũng cho là ở chung thời gian ngắn, sau khi sống một thời gian ngắn liền tốt thôi. Chỉ là hôm nay gặp qua Trương Ninh, lúc sau nghe nàng nói lên nguyện vọng trong lòng, mới biết được nguyên lai có cô nương cũng không phải giống như Chu Tuệ lạnh nhạt như vậy. Hắn cùng Trương Ninh là chưa từng gặp mặt, nhưng Trương Ninh lại không giống Chu Tuệ đối với hắn lạnh nhạt như vậy, ngược lại nói chuyện bình thản lịch sự, thực ôn hòa, giống như nhận thức bạn bè vậy. Hơn nữa Trương Ninh tâm tư rất nhỏ, nàng chỉ nghĩ muốn có một người thành thật kiên định sống một cuộc sống bình thường. Nàng nói nàng có thể nghiêm túc chung sống. Kiến Quốc ở trong phòng sao? Tống Mẫu đột nhiên gõ cửa phòng. Ở đây, Tống Kiến Quốc đứng dậy mở cửa phòng ra, mới mở một chút nương hắn liền dùng lực đẩy cửa vào tiến vào trong, liền gấp không chờ nổi hỏi. Như thế nào, hôm nay đã gặp mặt chưa, cô nương kia khá tốt đúng không? Tống Mẫu rất là tự tin, Trương Ninh như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy không thể nào không thích. Tống Kiến Quốc nghe vậy theo bản năng gật đầu. Đúng là khá tốt, vậy là tốt rồi, ta này tiệc rượu đều tìm lão cục đá cấp định hảo, ngày mai liền đi trấn trên mua đồ ăn, ngày sau là có thể làm được bàn tiệc rồi. Nhanh như vậy, Tống Kiến Quốc mặt đầy kinh ngạc nhìn lão nương chính mình, hắn nhưng còn không có phản ứng lại đâu, như thế nào lập tức liền nhắc tới làm tiệc rượu. Tống Mẫu cười nói, đó là đương nhiên, ngày hoàng đạo đã sớm định xong rồi. Ta trước đem tiệc rượu làm, ngươi sau khi quay lại quân đội, chạy nhanh đem xin cấp giấy kết hôn, đem lãnh về đây. Tống Kiến Quốc lần đầu phát hiện suy nghĩ của mình có chút theo không kịp nương hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn nói cự tuyệt lại cảm thấy nói không nên lời. Nhà người ta cô nương đều nói nguyện ý nghiêm túc chung sống, hắn nếu lại cự tuyệt thì lại thành chính mình nhìn không chúng nhà người ta. Chỉ là nghĩ đến lại muốn kết hôn, trong lòng liền một hồi khó tả. Bên này Tống Mẫu vô cùng cao hứng đi ra ngoài, trực tiếp đến nhà hàng xóm, đem ngày mở tiệc rượu nói. Người trong thôn cũng biết việc Tống Kiến Quốc đính hôn, lần này trở về còn phải làm hỷ sự, nghe nói đã định ngày rồi, cũng vui tươi hớn hở hưởng ứng. Sau lưng cũng có người nói Tống Kiến Quốc rất phúc khí, mới đi một người tức phụ xinh đẹp linh lung, giờ trước mắt lại tới một người không khác biệt nhiều, thật đúng là cái gì tốt đều chiếm hết. Tống Mẫu trong lòng tự nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ. Nàng cảm thấy tìm một cô nương tốt cho nhi tử của mình là không sai, nếu nói so một cô nương với Chu Tuệ kia kém, mấy người đánh giá này lại khua môi múa mép chắc chắn có thể nói ra lời càng khó nghe. Bên này sau khi Trương Ninh nghe xong Tống Mẫu lại đây cùng Lý Đại Hồng định ngày làm tiệc rượu, hỏi. Kiến Quốc đại ca biết không? Hắn vừa mới còn đến nghĩ muốn từ hôn đó. Tống Mẫu ngồi ngay ngắn, mặt vui tươi hớn hở nói. Biết biết ta mới vừa cùng hắn quyết định đó, không cần nói hắn có bao nhiêu vui mừng nha. Lời này Trương Ninh tất nhiên không tin, chẳng qua hôn sự này nếu Tống Kiến Quốc đã biết cũng không gặp hắn tới phản đối, nàng bên này tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tống gia cùng Lý Đại Hồng tiệc rượu đều là gom chung lại ở trong nhà Tống Kiến Quốc làm. Một cái trong thôn người, đoàn người cũng không so đo, nhưng thật ra cảm thấy bớt được một phần lễ tiền cũng khá tốt. Hai bên thân thích bằng hữu hợp nhau thì ngồi chung, cũng có vẻ thực náo nhiệt. Trương Ninh bên này là từ trong nhà Lý Đại Hồng đi ra, mời hai người đại tẩu từ từng sinh mấy cái nhi tử trong thôn vào trong nhà Tống Kiến Quốc. Lúc đi ngang qua sân, còn có thật nhiều người cười đùa. Nhà tức phụ Kiến Quốc thật đúng là đẹp, Kiến Quốc tiểu tử này có phúc phận. Nghe nói này, tân tức phụ tay cũng khéo, đỏ thẫm không nói nhưng quần áo này đều là nàng làm sao, nhìn thấy cũng thật thể diện. Tất cả mọi người ngươi một câu ta một câu, nói đến trong lòng Tống Mẫu nở hoa luôn rồi. Tân phòng, Trương Ninh đã an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên giường. Nàng nhìn phương hướng phòng, rõ ràng không phải nhà chính. Cả bố trí bên trong cũng không phải giữ lại giống lúc trước nhưng thật ra giống với vừa mới trang trí lại. Nàng trong lòng hiểu rõ, người nhà Tống gia sợ trong lòng mình có ngăn cách liền cả phòng đều thay đổi thành một gian khác. Nàng trong lòng nhưng thật ra không quá chú trọng những điều đó, nàng là người thực tế cùng Tống Kiến Quốc kết hôn không phải vì tình yêu cho nên cũng không có dục vọng chiếm hữu. Bất quá nhà chồng có thể vì nàng lo lắng như vậy, nàng trong lòng vẫn là thập phần cảm kích. Chạm lên khăn trải giường hỷ tự đỏ thấm trên giường, Trương Ninh trong lòng cũng chậm rãi mềm mại, đời này, lại kết hôn. Lần này, là nàng chính mình chọn, cửa đột nhiên, kẽo kẹt, một tiếng, liền từ bên ngoài đẩy vào. Trương Ninh nhìn qua, liền thấy Tống Kiến Quốc một thân quân trang từ ngoài cửa tiến vào, trong tay còn bưng một cái chén sứ. Cách Trương,